Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, tranh đấu. Quinn vừa mới đứng vững, Lâm Tuyết Mai roi lưỡi đao liền lại quét rồi tới đây. Quinn tranh thủ lách mình tránh đi, roi lưỡi đao lướt qua mặt đất thời điểm, liền dẫn nổi rồi mảng lớn đá vụn bay tứ tung, không rớt. Quinn trên mặt hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, quát khẽ nói, ta nhất định sẽ thịt rồi các ngươi. Quinn một bên nói lấy, một bên nhanh chóng di động, thân như quỷ mị, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tuyết Mai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quinn ra quyền, Lâm Tuyết Mai trực tiếp đem Aeroblade hất lên, kia Aeroblade bỗng nhiên tản ra. Một vòng quay chung quanh tại Lâm Tuyết Mai bốn phía. Đem Quinn nắm đấm cản rơi xuống tới. Bầu trời bên trong, Diệp Sát phía sau đêm tối chi dực lần nữa triển khai. Vô số cánh lông vũ liền lần nữa hướng lấy phía dưới rơi đi. Quinn bóng người lại lóe lên, nhanh chóng né qua công kích. Diệp Sát ở trên không nhăn rồi dưới lông mày. Tại giao chiến đồng thời, Diệp Sát cũng tại tiến hành quan sát. Quinn mang đến cho hắn một cảm giác có chút quái dị. Quinn rõ ràng có vượt qua thường nhân tố chất thân thể. Diệp Sát tính toán, đại khái tại 12 chút đến 1 năm điểm ở giữa. Chỉ sợ sẽ không so với chính mình kém quá nhiều. Mỗi một quyền uy lực đều đủ để vỡ bia nứt đá. Nhưng là, Quinn thân thể rất bình thường. Chính là nhân loại bình thường bộ dáng, không giống tiêm vào qua biến dị virus bộ dáng, càng giống là phục dụng tố chất thân thể dược tề, đem thân thể cường hóa bắt đầu. Tiếp theo, còn có loại này giống như thuấn gian di động vậy quỷ mị thân pháp. Không hề giống đơn thuần tố chất thân thể tăng lên, mà dẫn đến tốc độ rất nhanh, mà giống như là thật thuấn gian di động. Cùng loại với tử vong đoàn tàu trên sản xuất năng lực. Nói tóm lại, gia hỏa này cực kỳ giống tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Cảm giác kia để Diệp Sát cảm thấy rất quái dị. Khác một bên, Quinn cũng đang nhìn chăm chú Diệp Sát. Dưới mắt Quinn càng muốn trước giết chết Diệp Sát. Gia hỏa này thoạt nhìn so Lâm Tuyết Mai phiền phức nhiều rồi. Lý do là Diệp Sát có thể bay, đương nhiên cũng chính là bởi vì bay được, Quinn cầm Diệp Sát không có biện pháp nào. Hắn căn bản nhảy không đến cao như vậy, mà lại chỉ bằng vào nhảy vọt cũng căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành công kích. Quinn chỉ có thể bóng người lóe lên, lần nữa hướng lấy Lâm Tuyết Mai đánh tới. Nhưng ở tới gần Lâm Tuyết Mai trong nháy mắt, cú vọ xuất hiện lần nữa, ngăn tại Lâm Tuyết Mai trước mặt. Quinn không chút do dự đấm ra một quyền, liền đem cú vọ cho oanh vỡ nát. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Lâm Tuyết Mai trong tay Aeroblade lần nữa duỗi dài, từ Quinn nơi bả vai lướt qua. Phốp, tiếng vang nặng nề xuất hiện, tại Quinn bả vai trên mang ra một vết thương. Quinn bưng bít lấy vết thương lui về phía sau. Sau đó hướng lấy những người khác gầm thét nói, các ngươi đang làm gì a? Không phải để cho các ngươi ngăn lại này con quái điểu sao? Còn có cho chiều ta không trung xạ kích. Chung quanh nhân viên tác chiến lấy lại tinh thần, lập tức nhao nhao cầm thương hướng lấy cú vọ cùng Diệp Sát tiến hành nhắm chuẩn. Ba người chiến đấu, lấy bọn hắn tiêu chuẩn kỳ thực rất khó tham dự trong đó. Bởi vì lực phá hoại quá lớn, Diệp Sát ba người đương nhiên không quan tâm, nhưng đối với chung quanh những này nhân viên tác chiến mà nói, không cẩn thận bị cuốn vào chính là chí mạng. Nhưng Quinn đã nhưng ra lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, phía sau đêm tối chi dực lần nữa triển khai, tại đối phương nổ súng trước, màu đen cánh lông vũ liền lần nữa rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cánh lông vũ đánh trúng mặt đất, đem mặt đất đập nát đồng thời, lần nữa bay lên nổi rồi vô số cát bụi. Lúc này đồng thời, tiếng súng đột nhiên vang lên, một tên nhân viên tác chiến còn không có kịp phản ứng. Đầu trên liền nước bắn một đạo huyết hoa, sau đó thân thể thẳng tắp đổ xuống dưới, mở to lấy hai mắt nhìn, còn bảo trì lấy trước khi chết kinh ngạc biểu lộ. Diệp sát mắt nhìn xa xa Ma Thiên Luân, có lẽ là Arbiter đúng chỗ rồi, bắt đầu tiến hành đánh lén. Diệp sát cầm ra PDA nói, giết sạch bọn hắn. Tiếng thứ hai súng ngắm tiếng vang lên, Arbiter trung thực chấp hành lên Diệp sát mệnh lệnh, bắt đầu không ngừng tiến hành ám sát. Quinn nghe lấy nơi xa truyền đến tiếng súng cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lập tức sắc mặt nghiêm túc, đối phương lại còn có viện quân. Quinn trầm giọng nói, xem ra cần phải tranh thủ giải quyết hai người này rồi. Quinn một bên nói lấy, một bên vén lên chính mình vũ khí, sau đó từ phía sau lưng cầm ra một đôi vũ khí. Diệp sát tung bay ở không trung, nhìn lấy Quinn vũ khí, sửng sốt dưới nói, ngoặt cũng được xưng là người què, hoặc là gậy trống, là một loại so sánh lạnh cửa vũ khí, do dân gian lão nhân chi quải trượng mà diễn biến thành một loại võ thuật khí giới. Đại khái bộ dáng chính là một cây gậy, sau đó cuối cùng có hai cây ngang hình thành góc vuông lan can. Quinn lấy ra hai cây gậy chống thoạt nhìn là hắc thiết trổ chế, tản ra u ánh sáng, côn bên trên có một vòng kim tuyến đường vân. Nhìn kỹ, rõ ràng là hai đạo kim tuyến long văn, đồng thời, đồng dạng dùng song quải, đều là dài ngắn giống nhau, nhưng Quinn song quải lại khác, lại là dài ngắn song quải, một cây dài ngoặt, một cây ngắn ngoặt, một trước một sau. Quinn sắc mặt âm trầm, cầm trong tay song quải, sau đó thân thể hơi chút một mồi xổm, cả người liền đột nhiên vọt ra ngoài, thân như chớp giật. Quinn cùng Lâm Tuyết Mai chỉ ít kém rồi 20 mét khoảng cách, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Quinn liền giết tới rồi Lâm Tuyết Mai trước mặt, sau đó đem gậy chống hướng về phía trước quét ra. Chiêu không ở lão, Lâm Tuyết Mai lắc một cái Aeroblade, kia Aeroblade liền lần nữa tản ra, một vòng vờn quanh tại Lâm Tuyết Mai thân thể bốn phía, nhờ vào đó đến tiến hành phòng ngự. Lúc này đồng thời, Quinn gậy chống liền nện tới, cạch một tiếng, Quinn gậy chống nện ở Aeroblade trên, mặc dù gậy chống bị Aeroblade cản rơi xuống tới, nhưng Lâm Tuyết Mai sắc mặt lại đột nhiên nhất biến, một luồng lực lượng khổng lồ, vậy mà cách lấy Aeroblade truyền đến, hung hăng ấn bên trong chính mình bộ ngực, Lâm Tuyết Mai liền lùi mấy bước, cắn chặt hàm răng, nhưng khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, cắn răng nói, không nhìn phòng ngự. Diệp sát cũng là cả kinh, loại này hiệu quả, không phải tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật mới có thể bổ sung sao? Đồng dạng đồ vật làm sao có thể có tương tự hiệu quả? Quinn thì là cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng về Lâm Tuyết Mai tới gần, song quải cùng múa, liên tục hướng về Lâm Tuyết Mai đánh tới. Lâm Tuyết Mai ăn lấy một lần thua thiệt, tự nhiên không có khả năng lại đón đỡ kia song quải. Nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp né qua Quinn song quải. Đồng thời, Diệp sát công kích vào lúc này lại đến, lại là cái kia màu đen cánh lông vũ, từ bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống. Quinn cũng là khí cực, Diệp sát thỉnh thoảng công kích một chút, xác thực để người phiền chán, nhưng Diệp sát treo ở không trung không rơi xuống tới. Quinn thật là cầm Diệp sát không có biện pháp nào, không thể làm gì, Quinn chỉ có thể lần nữa lui về sau lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp sát lao xuống mà rơi. Kia đối đêm tối chi dược mở ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới rồi cực hạn, từ không trung sông rơi xuống. Quinn một mặt vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhưng không có nghĩ tới Diệp sát sẽ buông tha cho không trung ưu thế, trực tiếp hướng về hắn sông lại. Chờ phản ứng lại trong nháy mắt, Diệp sát đã đến rồi trước mặt, căn bản không cho hắn sử dụng di động năng lực cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền hung hăng đâm vào Quinn bộ ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?